Khom lưng, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 58, chuyển ngữ tặc gia tinh ngụy nhiễm chạy tới đại quận Chu Viên Ngân Ninh. Com ngày trong đêm, canh ba hôm đó ra khỏi thành, một mình đi giữa chốn hoang vu, nhìn núi xanh xa lắc và một vùng trăng sáng giữa trời đêm xanh thẫm, bóng người đứng tinh. Chỉ một chốc lát sau lưng hắn có hai con ngựa chiến đang phi che tới. Lúc tới gần, người trong đó vội xuống ngựa trước tiên, nhanh chóng đi bên Ngụy Nhiễm, cúi đầu bái lạy. Đây chính là thiên kỵ của dân tộc Hung Nô Hồ Diễn Liệt từng được Ngụy Nhiễm thả đi. Ngụy Nhiễm tức giận nói, người to gan thật nhỉ, dám dẫn người đi dạo ở biên cảnh nữa sao? Nếu quân đội đánh nhau, người tưởng ta sẽ hạ thủ lưu tình à, Hồ Diễn Liệt bái lạy. Thiếu chủ dám có ý gây yêu Ryan bớt giận. Chuyện gì, thật ra trước đây mấy lần đưa tin cho thiếu chủ mà không được hồi âm, bất đắc dĩ lắm thần mới tới đây gặp thiếu chủ một lần. Thiếu chủ còn không trước vương bị người bắn vào ngực, giáp nhờ đó kiếp tuy nhẹ hẳn, tháng sát mũi tên may có mặc áo tránh được một vẫn bị thương không nay vương còn chưa khỏi tả hiền vương từng bước dồn muốn đẩy ngài ấy vào chỗ chết tứ đại danh tộc ở Hung Nô ngoài Hồ Diễn gia tộc là trung thành với vương, Lan thị không chắc chắn, Tu Bạc thị, Hà thị đều nghe theo lệnh của tả hiền vương rất cần thiếu chủ trở về trợ lực. Nói xong hắn lại dập đầu ngang tinh cam Ngụy Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn lạnh lùng hỏi lại. Chẳng lẽ ông ta không có con nối dõi hay sao, cần gì nhất định phải ép ta về đó? Hồ Diễn Liệt quay đầu nhìn lại phía sau, Ngụy Nhiễm người theo tầm mắt của một nam tử ngựa đi tới chỗ ánh trăng, hắn nhìn khác tông mình bên này. Lúc tới gần mới dần dần nhìn rõ, mặc y phục màu ủng hình con hoãng, cơ thể đen, hơi gầy gò, dù đã quá trung niên nhưng khuôn mặt vẫn oai phong như trước chứng tỏ lúc trẻ cũng tuấn tú vô cùng. Đương nhiên người này cũng là người Hung Nô, nhưng nếu đổi sang thành một bộ hán bào, có lẽ phong thái cũng hơn người như vậy. Sau khi Hồ Diễn Liệt đứng lên lùi về sau một bước hành lễ với nam tử trung niên kia rồi gọi một tiếng. Vương, em, áp, xoay dưới ô châu Ngụy Nhiễm thoáng ngẩn ra. Không ngờ nam tử trung niên hành cùng Hồ Diễn Liệt lần này lại chính là Nhật Trục Khoát. Thấy ông đi tới dừng lại trước mặt mình, bốn nhau, vẻ mặt hắn dần chờ rn căng chứng. Dưới ánh trăng bàng bạc sắc mặt khuất có vẻ hơi trắng nhợt chăm chú nhìn Ngụy Nhiễm không hề chớp mắt vẻ mặt đầy kích động bỗng nhiên ông bước lại gần hơn một bước gọi Ngụy Nhiễm một tiếng. Nhi tử của ta, rồi đưa tay tới trước giống như muốn nắm tay của hắn. TNTO thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com Ngụy Nhiễm lùi về sau một bước thờ ơ bảo. Ta không có phụ thân là người của Hung Nô. 28 năm trước cha ta đã tạ thế trước Tê Vê Ninh khi sinh ta rồi. Im cánh tay dừng lại trên không trung của ô châu khuất từ từ buông xuống, ông trầm mặc một lúc rồi mới nói. Ta biết con khó mà có thể đón nhận ta ngay được. Lần này ta MST, không y hiểm vượt biên để tới muôn ép con đón đúng là mẫu thân mạo phải năm đó, con bị bắt ép đưa về tộc Hung Nô. Ta và nàng sống với nhau 3 năm, đến năm thứ 3 rốt cuộc cũng mang thai con. Lúc nàng mang thai được 5 tháng, thời gian đó Nguyệt thị 11 phản loạn, ta tới đó bình đình, chỉ có thể để nàng ở lại Đông Vương đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 4 tháng trở về ta mới biết Ngụy Kinh tập kích Đông Vương đình cướp nàng quay lại. Ta từng hai lần mưu tính muốn lân mưu đưa nàng trở về, nhưng Ngụy Kinh lại cản trở liên tục, N Túc ta lại gửi tin sang cầu hòa, hắn cũng bỏ mặc còn giết cả sứ giả của ta. Lúc đó ta đoán nàng cũng sắp lâm bồn, bất đắc dĩ chỉ có thể thời chờ nàng sinh hài từ cái đó lại tìm thời cơ đưa đón về nhà. Không, sau và con ở, sau đó ta lại khó sinh mà nhận được tin chết. Thị tên nước ở Tây. Một, vực Hán Châu khuất ngừng lại một chút, đôi mắt lấp lánh ánh lệ nhòa. Khi ta gặp được nàng, lúc đó chỉ mới 18 tuổi. Mẫu thân của con xinh đẹp lắm, lần đầu tiên nhìn thấy ta đã rung động rồi. Nàng là thê tử đầu tiên của ta. 5 năm sau khi nàng tạ thệt theo ý của phụ vương ta mới cưới một nữ tử của gia tộc Hồ Diễn, sinh cho ta thêm 2 nhi tử nữa. Con mà có thể hận ta, nhưng mẫu thân của con ta biết chắc chắn bà ấy cũng có tình với mình. Bằng không, sau khi bị Ngụy Kinh bắt về, nàng cũng không cần sinh con ra làm gì. Nàng ấy đã để con chào đời, vì con mà mất mạng. 28 năm qua, một giây một khắc ta từng quên con. Muốn đón con về nhà từ rất sớm. Nhưng mà Hán và Hung Nô đối lại bị người khác cản tay mình, có lòng không đủ lực. Bây giờ, khi tuổi ngày một lớn, ta lại càng mong ngóng con quay về, ngoài việc trở thành cánh tay đắc lực giúp đỡ ta, ta cũng hy vọng nhi tử của nữ tử ta thương có thể quay trở lại. Nhi tử của ta, năm đó lúc mẫu thân con vừa mang thai ta đã chọn lựa một cái tên cho con. Tên của con là Hộ Đồ Côn, ý là cánh chim diều hâu bay lượn giữa bầu trời. Con không phải là người Hán, phụ thân của con là ta, con cũng là cánh diều hâu bay lượn bầu trời hung nô của chúng ta. Ô Châu Khuất vừa nói mặt càng trở nên vua NGS bỗng đưa tay đè ho khan dữ dội, nhìn lại có phần lấy một bên khóe miệng Hô Diễn Liệt đứng bên vội vàng ưa ra tơ máu. Tới đỡ ông, quay sang nói với Ngụy Gờ Nghiễm, thiếu chú, Vọc bi thương chưa lành, mạo hiểm vượt biên tới đây chỉ vì muốn thăm người, thiếu chủ tâm địa sắt đá đến mức này hay sao? Ngụy Nghiễm cứng đờ cả người như hóa thành tảng đá, hắn nhìn chằm chằm Ô Châu Khuất bỗng nhiên lại quay đầu lên ngựa bỏ đi vội Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com vã, dưới ánh trăng, bóng người biến thành một điểm đen khuất mất trong tầm mắt. Bas hò kha khuất họ Thu Viên Ngang Tanh, com Ô Châu dần ngừng lại cầm khăn lau chùi vết máu bên khóe miệng. Khan cũng dần gì, vương, thiếu chủ kiên quyết đến mức này, vì sao vương không lan truyền tin tức về thân phận của thiếu chủ ở Ngư Dương? Phải phí công chắc chờ tự mình mạo hiểm vượt biên như thế này. Chỉ cần mọi người đều biết thiếu chủ không? Phải là người ra đó xê hồ Dương Nhiên Ngụy xong thể giữ người rồi, đến lúc nhờ và vương gia thiếu chủ con đường nào khác. Hồ Diễn Liệt sốt ruột với vẻ bất đắc dĩ. Ô Châu Khuất nhìn theo hướng Ngụy Nghiễm rời đi, lắc đầu. Ta muốn nhi tử của ta, chứ không phải là kẻ thù của ta. NS trên mặt đồ chiếu Kiên Urien Mặc Hoàng một hô liệt trầm lúc rồi bỗng hỏi. 3 năm trước nhi nữ Lan gia được phái đi hầu hạ nhi tử của ta, bây giờ có tin tức gì? Hàng năm cứ vào cần không có chiến sự, sẽ được tổ chức đúng ly phía ngoài thành Ngư Dương. Chi hội Lộc Ly Dồ Di Com Hạn ở Đài Lộc không chỉ vì một trận chiến thành danh một rồi một bước lên mây. Chỉ có ít người có đủ can đảm để bước lên võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đại đa số các quan quân và quân sĩ mà nói, Đại Hộc Lộc Ly giống như một hoạt động giải trí trọng thể của toàn quân, người người mong đợi. Hơn nữa càng vào ngày không đúng dịp là, này nằm khôn trước đại quân của Ngụy Thiệu có một trận đánh ở Ký Châu, vào lúc này năm ngoái, hắn và Trần Trường cùng tranh đoạt. Sau thất bại 2 năm liên tiếp, rốt cuộc năm nay cũng có thời cơ tốt. Tháng trước Lạc Dương Hạnh Tốn và Thanh Châu Viên Giả cũng đánh nhau, giờ còn sứt đầu mẻ chán, đóng cửa dưỡng bệnh, lành ngoài, thế là hắn sự kiện giải Lộc Ly. Chỉ còn 3 ngày nữa đại hội sẽ cử hành bắt đầu từ hôm nay, các dũng thiệu còn chưa chạy ra. N hết sức lực vào của toàn quân, đại hội sĩ được tuyển chọn từ các quân doanh ở Ngư Dương, Phạm Dương, Trác quận Cao Dương, hay Tín Đô đều lục tục tới đây, đường phố càng trở nên náo nhiệt, dân chúng trong An Thành đều bàn tán, mấy ngày nữa là tới đại hội rồi. Ten gần tinh cam họ vô cùng hào hứng, ngoài việc xem các quân nhân luận võ, họ còn có dịp để gặp được nữ quyền của quân hầu. Mỗi một lần đại hội, nhất định từ phu nhân sẽ tự mình tới dự, để trợ uy nổi trống cho y tỷ võ. Năm nay quân hầu còn mới cưới phu nhân, cả thành Ngư Dương đều biết nữ quân ngày thường là dũng thể thiên tiên. Có khi gặp được ngày đó nữ quân cũng lộ nhất mặt. Có được cơ hội nhìn thấy ở một khoảng cách gần, diễm phúc đó há có thể bỏ qua. Gần đây Ngụy Thiệu rất bận rộn, kể từ khi được trải nghiệm tư vị ngủ cùng nàng, trong đầu hắn chỉ toàn là chuyện đó. Thuôm nàng ngủ cũng khiến cho hắn thu vang ngang tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh, Com Thu Vang Ngông Tanh, Com thấy thỏa mãn vô cùng, thậm chí dần dần còn bắt kịp cảm giác thành công sau khi đoạt được tòa thành mới. Ad thật lòng mà nói, đúng là gần đây hắn không rảnh để nghĩ xem trước kia mình ghét nàng thế nào, hận người Kiều Gia Gia làm sao. Mặc dù có lúc vô tình nhớ tới nó, nhưng hắn cũng có thể nhanh ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Dạo này hắn chỉ hay làm sao mới dư giả hơn nữa, trải ngủ trên 100. Nghĩ, ều thời gian các tư thế cùng với người kia. Nhưng U Châu vốn rất lớn, hơn nữa sau khi đánh Ký Châu, mấy trước còn giành được Tịnh Châu, nhiều thành trì như vậy, cho dù mỗi nơi không có chuyện gì lớn, nhưng 1-2 việc cần hắn giải quyết mỗi ngày thì vẫn có, đưa hết tới Ngư Dương, thế là trên tay cứ ôm một đống lớn. Những khi ở bên ngoài đánh trận, công văn ở nha môn U Châu đều do Ngụy Nghiễm xử lý hết. Nếu Ngụy Nghiễm không có ở đây thì sẽ có Công Tôn Dương và Sứ Vệ Quyền. Tiếc là Vệ Quyền bị phái đi Tấn Dương, gần đây Công Tôn Dương lại tái phát bệnh ho, ông ngồi muốn ói khan từ trước. Thấy một phòng cho đến mức khí việu ăn cả phổi R ra, dù da mặt Ngụy dày đi chăng nữa cũng tiện ép ông đi sớm về muộn đến nha môn đưa tin. Giao cho người khác thì lại không thích hợp, rốt cuộc hắn phải tự mình làm ban ngày chỉ hận không dài nữa, ban đêm ngắn trang tăng gang tay, đây là cảm nhận sâu sắc dạo gần đây của Ngụy Thiệu gan tinh cam. Vì thế trạng vạng ngày hôm nay, sau khi thoát ra khỏi đống công văn cuối cùng, lúc Ngụy Thiệu ra khỏi cửa nha môn, mỗi bước giống như bay. Sáng sớm trước khi ra ca, hắn và Tiểu Kiều đã nói trước cả buổi tối hắn sẽ về sớm hơn ăn cơm tối với nàng. Chút bị một đứng dậy A Nai chuyện quấn cũng đoán là Ngụy Thiệu bước vài bước xuống bậc môn, đá ở trước cửa nha cương ngựa định lên thì thấy có một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp từ đối diện đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã từng thấy nữ nhân này rồi, là một sùng cơ của biểu huynh Ngụy Nhiễm. Ở bên huynh ấy cũng đã được 3 năm, nhưng Ngụy Thiệu không biết nàng ta tên là gì. Thấy nàng dừng lại trước mặt mình, hắn đoán là tới hỏi Ngụy Nhiễm nên nói thẳng. 2 ngày nữa huynh trưởng của ta mới quay về. Nói xong thì lên ngựa, Lan Vân khom người nói với Ngụy Thiệu. Đa tạ quân hầu đã cho ta tên là Lan Vân, ta tới phải để hỏi ngày về của hắn tới Lan Vân ta đại quận lần không cần ta nữa. Thiệu nhìn nàng một cái, nữ nhân ở bên cạnh Ngụy Nhiễm vẫn thường xuyên thay đổi, Ngụy Thiệu biết điều đó. Nữ nhân tự xưng là Lan Vân này là người đã ở bên lâu nhất, bởi vậy hắn mới có ấn tượng. Nghe nàng nói vậy, Ngụy Thiệu hơi gật đầu rồi nói. Nếu cô có chuyện thì xong, hắn thúc ngựa rời điểm Ngon Ninh. Com không Ngụy quân, liên quan gì trước khi hắn tới hắn đã đuổi ta đi, he is no dai we ha tu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com Lan Vân lại nói, quân hầu có điều còn chưa biết, ta tới tìm quân hầu là muốn nói cho quân hầu một chuyện. Huynh trưởng của ngài Ngụy Chu Viên Ninh A Vinh, xê sứ quân có điều bất kính với phu nhân của ngài. Ngụy Thiệu thoáng run lên, hắn ngồi trên ngựa cùi đầu nhìn người kia chăm chú, lông mày hơi nhíu, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng với. Người có biết ăn nói tinh sẽ bị tội gì không? Lan Vân đáp, điều ta nói ly quân tổn hại đến an y, vọng tưởng đến nữ tử mà vốn nên gọi là đệ muội. Hai mắt Ngụy Thiệu toát ra ý lạnh, nhìn Lan Vân một lúc mới gắn ra từng chữ. Ta thấy cô muốn chết rồi đấy, dám châm ngòi chia rẽ. Lan Vân bỗng quỳ xuống, nếu quân hầu không tin thì cứ theo ta đi, quân hầu nhìn thấy một thứ sẽ biết ngay ta nói thật hay là giả. Elegantic vẻ mặt của Ngụy Thiệu âm trầm, hắn không để ý đến Lan Vân, đi vòng qua nàng rồi phóng ngựa rời đi. Phóng ngựa chạy ra ngoài mấy lại đều là thật, Luân Lý làm trưởng bỗng nhiên ma đầu 24 dậy từ dưới rừng bước từ quay đầu Lan Vân vội vàng đất đuổi theo. Nếu có cô sống 201 thật ta sẽ cho không được chết cũng hát, giọng Ngụy Thiệu lạnh buốt như băng vang lên ở bên tai nàng ta. Ngụy Nhiễm đi đại quận trước đó đã đuổi hết cơ thiếp ở trong nhà. Bây giờ chỉ còn Chu Quyền và mấy hạ nhân cùng canh giữ. Trong nhà không có nữ chủ nhân, mấy ngày nay hạ nhân vẫn lén lút ra ngoài, chỉ còn mỗi Chu Quyền. Vừa rồi có người gọi Chu Quyền đi uống rượu, Chu Quyền không từ chối mà khóa cửa rời đi. Sắc trời sấm tối, Lan Vân lay 20 nói khóa mở cửa. Ngụy Thiêu không một lời nào, nhanh chân đi thẳng tới trước cửa phòng của Ngụy Nhiễm. Trước khi Ngụy Nhiễm ra ngoài đã khóa trái cửa, trên cửa còn có khóa. Hắn một lùng nhìn Lan Vân lấy khóa khác thuận lợi mở cửa ra, nhẹ nhàng đẩy cửa. Ngụy Thiệu nhanh chân đi vào, cuối cùng dừng lại ở vách tường phía trước. GT trên vách tường có treo một bức trường điều 21 sơn thủy. Nét bút hào hiệp ý cảnh diệu kỳ. 2. Trường điều, bức mảnh dài, Lan Vân thắp sáng một ngọn nến, cầm trên tay đi tới bên chiếu sáng. Ngụy Thiệu nhìn bức sơn thủy kia một lúc rồi từ đưa lay, chạm vào. Bức vẽ kia, sắc mặt của hắn trầm thường, trên tay như nặng cân, bàn tay dừng lại chung một lúc rồi vén bức tranh lên. Cơ mặt không nên cứng ngắc, bên tầm mắt dán ở trên tường, bóng người như chết sững. Lan Vân ở nhẹ nang lên tiếng, gần đây Ngụy quân không giống với ngày thường, không gọi ta cùng ngủ, bình thường mỗi khi về hắn cứ nhốt mình trong phòng mãi không ra, có khi còn một mình uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia hắn không hề như thế. Ta nghi ngờ trong lòng hắn để ý nữ tử khác, vì vậy ạ, bình thường cũng hay để ý hành động hắn xem sao. Đen ngan tình cảm thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com ính chín là thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com nàng vừa nói, vẻ mặt bỗng có phần oán hận. Thu vang ngăng tanh, com tối hôm đó Ngụy quân về nhà, đầu tiên là ngồi trong đình viện uống rượu một mình, không gọi bọn ta tới tiếp, sau đó hắn bỗng quay về phòng đóng cửa, nhưng mà hắn lại đóng không chặt, ta nghi ngờ mới lén nhìn trộm qua cửa sổ thấy hắn vẽ bức tranh mỹ nhân này trên. Trước cái ta có dịp tường, thấy nữ quân ở trên đường từ xa, đúng là phong hoa tuyệt, vừa nhìn đã khó y lòng quên được. Họa bút của Ngụy quân lại y như thật, ta cũng nhận ra ngay. Sợ đến mức không biết gờ nói thế nào, ta cũng sợ bị hắn phát hiện ra, lúc sắp đi đột nhiên lại nhìn thấy Ngụy quân. Lan Vân ngừng lại, ta thấy Ngụy quân vén vạt áo lên, quay về phía bức tường rồi tự mình giải quyết. Lúc đó, trông hắn như mê như say, lại, rơi tay quét ngang a, đột nhiên Ngụy Thiệu xoay người ngang giá cắm nến Lan Vân đang cầm ở trong tay. Một tiếng nhỏ rồi lan tới góc tường, ngoài cửa sổ ánh hoàng hôn đặc nhưng vẫn có thể giá nến rơi xuống đất vang lên giày sẽ mặt người. Có thể thôn biệt được Lan Vân nhìn Ngụy đôi mắt lạnh dường như còn căm của ánh lên vẻ bố. TH giàn nét tức giận lập lòe, khuôn mặc dù đúng như nàng mong muốn.